anh mới buông lỏng ra một chút, anh nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình, đôi mắt sáng như sao, như được phủ đầy nước, ngay cả đôi mắt mờ ảo cũng đang muốn hút người ta vào sâu. Có nhớ anh không, lần này, anh hỏi dựa vào tai cô, hơi nóng phả vào tai, cô gật đầu, sau đó ngẩng đầu hôn anh, nhớ, đặc biệt nhớ, cô trực tiếp dùng hành động để thể hiện, thực sự rất muốn bế em đi, anh sờ vành tai trắng nõn của cô, thấy cô hơi co lại, liền biết cô mẫn cảm. Khi cả hai ra khỏi phòng pha trà, Bạch Vũ đã rời đi, trường quay đều yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên Dịch Trạch Thành đến studio của cô, nơi này khá rộng, đặc biệt là văn phòng của cô, khắp nơi đều có khắc logo của cô, hình ảnh cô chụp treo đầy tường. Hoắc Từ nhìn bó hoa trên tay không nỡ bỏ xuống, anh quay lại nhìn cô, tay ôm bó hoa như ôm một đứa bé, lần đầu tiên em được nhận hoa à, lần đầu tiên em nhận được hoa của bạn trai, có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng cô vứt đi hoặc để cho ai muốn lấy thì lấy, anh cười khẽ. Sau khi hai người lên xe, Hoắc Từ hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Nhìn thấy sự quan tâm hiếm có của cô, anh quay đầu lại hỏi, em có nơi nào muốn đi không? Có phải chỗ nào em muốn đi anh cũng sẵn sàng đi cùng em không? Hoắc Từ ánh mắt sáng ngời nhìn anh, nhìn cô như vậy, Dịch Trạch Thành gật đầu, cẩn thận, coi chừng ngã, khung cảnh xung quanh rất hỗn độn, toàn là trẻ em. Nhìn thấy đầy rẫy trẻ con này, Dịch Trạch Thành không khỏi có chút bất lực. Không ngờ nơi cô muốn đến thực ra lại là một sân trượt băng. Hoắc Từ, người bên cạnh anh, đang đi giày trượt băng. Trong khi thắt dây, cô ấy nói, khi bé em gần như đã theo đuổi việc trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp đấy, Dịch Trạch Thành nhướng mày. Tất nhiên anh ấy đã xem các cuộc thi trượt băng nghệ thuật, nhưng chỉ nghĩ đến bình thường cô ấy mặc trang phục lịch sự. Không được ngắm nhìn cô trong trang phục thi đấu, khiêu vũ trên băng, đúng là làm lòng anh có chút kỳ vọng pha lẫn tiếc nuối. Anh cười và hỏi, sao em không tiếp tục, cô thở dài, em cao quá, chiều cao chung của các vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ là 160cm, chiều cao của Kim Yuna người Hàn Quốc là 164cm, chiều cao của Hoắc Từ đo được đến hơn 1,7m nên cuối cùng cô chỉ có thể coi trượt băng là một thú vui. Anh gõ nhẹ vào đầu cô và nhìn lên phía trước những cô bé loli trên sân băng đang học nhảy. Cơ thể nhẹ nhàng bật lên và xoay người trong không trung, đột nhiên anh ấy nói. Xem ra sau này con cái chúng ta cũng sẽ không thể tham gia vào cái bộ môn này được rồi, bởi vì bố và mẹ đều cao, ba mẹ, hai chữ này, Hoắc Từ chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào, cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, những cô bé loli mặc trang phục vận động viên, buộc tóc gọn gàng, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn. Dịch Trạch Thành im lặng dõi theo những cô nhóc này, nhẹ giọng hỏi, em lúc nhỏ cũng giống vậy sao? Mặc bộ đồ thể thao bó sát, tóc buộc thành quả bóng nhỏ trên đầu. Giống như một tiểu yêu nghịch ngợm trên sân băng, dù có ngã xuống cũng không khóc, chỉ đứng lên phủi phủi quần, lại tiếp tục luyện tập nghiêm túc. Tiểu loli Hoắc Từ, miệng anh vẽ nên một nụ cười châm chọc. Lúc này Hoắc Từ đã cột xong giày, cô nhìn thấy Dịch Trạch Thành cũng đã mang xong, đi thôi. Chỉ là sau khi cô khởi động, có một chút lo lắng, cô hỏi, anh từng chơi qua chưa vậy? Dịch Trạch Thành khẽ cười, cái gì mà chơi qua chứ, làm sao có thể, năm đó lũ trẻ ở đại viện tụ tập lại với nhau, đi dạo hồ. Mùa đông, nước ở hồ Ngọc Quyên đều đã đông cứng thành băng, lá gan lớn vậy cũng vẫn không quên được chuyện quá khứ ở hồ, cái nhóm toàn lũ nhóc đó, gan còn lớn hơn trời, lặng lẽ tụ họp lại với nhau. Kết quả là một năm đã xảy ra chuyện, Mạnh Tây Nam dắt theo em gái, cô bé cũng không biết cách chơi, oạch một cái là rơi ngay xuống mặt hồ. Lúc đó Tiểu Thành ngay lập tức nhảy xuống cứu người, lôi được Tiểu Nha đầu lên, thế là cậu phải sống trong quân đội một tháng với bệnh viêm phổi. Mặt khác, chính cậu còn bị ba dắt về, đánh cho một trận. Đấy là Dịch Trạch Thành nhớ lại, Dịch Hoài Trạch đã đánh anh một trận vô cùng thê thảm. Chính là vì bọn họ không những vô trách nhiệm với bản thân mà còn vô trách nhiệm với chính cô bé kia nữa. Trách nhiệm, đây là bài học lớn nhất mà Dịch Trạch Thành học được từ thời thơ ấu. Vậy anh ở chỗ này trượt thử hai vòng, sau đó em lại kéo anh đi. Hoắc Từ cẩn thận dặn dò anh, bọn họ vừa bắt đầu trượt, thì có một cô bé, soạt, trượt qua bên cạnh họ. Hoắc Từ khẽ rên một tiếng, Tiểu Nha đầu, ai dè một lúc nữa, tiểu cô nương lại áp sát hai người rồi trượt qua, nếu không phải là Hoắc Từ tránh nhanh, thì chút nữa là bị cô bé làm cho ngã sắp xuống rồi. Chẳng qua là con bé nhìn cũng chỉ trạc 10 tuổi, hai người cũng không định so bì gì với cô, ai mà ngờ rằng đối phương lại không nghĩ như vậy, trượt đến trước mặt, xoay người về phía họ hô to, anh ơi, em thấy chị này chả lợi hại gì cả, hay là em lại dạy anh nhé. Hai người liếc nhìn nhau, Hoắc Từ nhìn nãy giờ. Đột nhiên nói, anh thực sự là làm người khác thấy thích đó, đến cả tiểu cô nương thế kia cũng muốn giành anh với em. Dịch Trạch Thành ngẩn người, trách nhẹ, nói linh tinh. Thế nhưng cô bé này thực sự đến thật, cô trượt lại, đứng trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nói với Dịch Trạch Thành, anh ơi, em thực sự trượt giỏi lắm, em có thể kéo anh mà, chỉ cần anh gọi em là sư phụ là được, lại có thể đến đây thu nhận đồ đệ. Hoắc Từ cười chế nhạo, nói xạo, ai biết em có thực sự giỏi không, thế chúng ta thi đấu, ai mà thắng sẽ được làm sư phụ của anh ấy. Cô bé giòn giả đáp, một chút cũng chẳng sợ. Được đó, thi thì thi, Hoắc Từ khẽ cười. Dịch Trạch Thành đứng bên nhìn hai người bọn họ, có lẽ là chả ai thèm hỏi ý kiến của anh, coi anh như là thực sự muốn tìm sư phụ vậy. Anh chả nói gì, bên cạnh một lớn một nhỏ đã chuẩn bị xong rồi, hai người trên sân băng chạy một vòng, xem thử ai là người về chỗ Dịch Trạch Thành trước, thì sẽ thắng. Em còn nhỏ, chỉ cho em chạy vòng trong. Hoắc Từ nhìn xuống cô bé. Cô bé ngửa cổ lên, thế nhưng chiều cao lại có hạn, khí thế đã thua rồi. Dịch Trạch Thành bất đắc dĩ nhìn theo cô, thì thấy cô lôi tay anh, tự tin nói, đừng sợ, em sẽ mang anh thắng lợi trở về. Chờ hai người họ lao đi, Dịch Trạch Thành cứ thế dựa vào hàng rào bảo hộ, bình thản nhìn về hai người bọn họ đang ở đằng xa. Cô mặc áo khoác bành tô đen, lúc này áo mở rộng, vạt áo bay lên, mái tóc dài cũng đang bay lưng chừng giữa không trung, cả người vừa long lanh vừa bừng bừng khí thế. Tiểu cô nương kia dù là được trượt ở vòng trong, nhưng suy cho cùng thì thể lực và tốc độ đều không thể bì lại được Hoắc Từ. Trong lúc cô quay trở lại, Dịch Trạch Thành đã dang rộng vòng tay, ôm cô vào trong lòng. Lưng anh đập mạnh vào lan can bảo vệ, hai má hơi đau, nhưng mà ngay sau đó, Hoắc Từ đã ngửa mặt lên hôn vào dưới cằm anh một cái. Cô dựa vào lòng anh, mỉm cười hỏi, em có giống dũng sĩ diệt ác long không? Dịch Trạch Thành liếc nhìn cô bé kia từ xa, đằng kia cũng không đến mức gọi là ác long chứ. Hoắc Từ đặc biệt đắc ý, cô đưa tay ôm lấy anh, vui vẻ nói, em mang anh trở lại rồi, ai cũng không đoạt được anh đâu. Dịch Trạch Thành chạm tay lên gương mặt cô, cùng cô bé kia đấu, có tiền đồ, em không quan tâm, dù gì em cũng thắng rồi. Hoắc Từ ngẩng đầu lên, ánh sáng trên sân băng chiếu xuống, cả người cô như cũng phát sáng vậy, đến cả đôi mắt đen lấy cũng như đang tỏa sáng rực rỡ. Tiểu cô nương kia, đại khái cũng thấy thua mất mặt, đứng cách đó không xa, nhưng cũng không dám qua đó. Dịch Trạch Thành có chút thở dài, lôi tay cô, trượt thẳng tới chỗ cô bé. Anh cúi đầu nhìn cô bé, bình thản hỏi, không vui sao? Anh ngồi xổm xuống, tuy vẻ mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lời nói lại rất ấm áp. Tiểu cô nương nghẹn lời, cúi đầu xuống, em thua rồi, đó là vì chị cao hơn em, lại còn mạnh hơn em không phải là thua chị ấy, em chỉ là thua tuổi chị ấy thôi. Dịch Trạch Thành ôn hòa nói, tiểu cô nương lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Miệng anh khẽ cười, chờ em lớn lên, là có thể mạnh như chị rồi. Tiểu cô nương nhếch mép cười khoái trá. Đột nhiên từ phía sau một tiếng gọi vọng đến, Gia Gia, sao hôm nay cậu lại không đợi tớ? Cô bé ngẩng đầu trông thấy một cậu nhóc đang tới gần, có chút bất ngờ, nhưng nét mặt lại rất vui vẻ. Cô bé lại rầu rĩ, cậu không phải nói sân băng là chỗ chơi của con gái sao? Đó là vì tớ không biết chơi, không muốn bị mất mặt trước cậu nên mới nói vậy. Cậu giờ vẫn đồng ý làm sư phụ tớ chứ? Cậu bé mới tới, tuổi tác cũng trạc cô bé này, trên mặt thể hiện rất nghiêm túc. Được thôi, cậu nhanh đổi giày trượt băng đi. Tiểu cô nương lập tức háo hức, chờ cô bé vừa vội vàng nói lời tạm biệt với Dịch Trạch Thành, liền trượt đi mà không buồn quay đầu lại. Cách đó không xa, một đám cô cậu bé, tụ tập lại với nhau, cười nói hồn nhiên. Hoắc Từ nhất thời cười to, tựa lên vai Dịch Trạch Thành, đắc ý, Dịch tiên sinh, hóa ra anh là một cái lớp dự phòng hả? Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói, em đêm nay là không muốn xuống giường đúng không? Hoắc Từ, chờ hai người ra khỏi sân băng, ngoài trời cũng đã tối rồi. Dịch Trạch Thành lái xe, Hoắc Từ kéo anh lại nói, em biết ở gần đây có một tiệm đồ ngọt, chúng ta qua đó nhé, hôm nay, tùy cô định đoạt. Chờ tới khi đến trước cửa tiệm, Dịch Trạch Thành đột nhiên cúi đầu cười, Hoắc Từ nhìn anh cười một cách kỳ quái, anh không thích sao? Không phải, chỉ là cảm thấy em quá chăm chú, Dịch Trạch Thành khẽ nói. Hoắc Từ có chút không hiểu ý anh, nhưng mà anh cũng không giải thích, mà lại kéo tay cô vào trong tiệm. Lúc này cũng đã 9 giờ tối rồi, trong tiệm không hề có người, chỉ có cô Thu Ngân ngồi an tĩnh ở phía trước. Đợi bọn họ đi lại, cô Thu Ngân ngẩng đầu, đang tính đón tiếp hai người. Mặt bỗng nhiên bộc lộ sự sửng sốt, chào quý khách, hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ? Cô Thu Ngân nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, không nhịn được, cười nhẹ hỏi, hai người làm lành lại rồi ạ? Hoắc Từ đang ngẩng đầu chọn món, nghe thấy mấy lời này, nhìn qua cô, nhưng người đàn ông bên cạnh cô, đã kéo tay cô, thì thầm. Hoắc Từ gọi một ly cacao nóng, lại gọi thêm hai phần điểm tâm, Dịch Trạch Thành muốn thêm cà phê. Hai người ngồi xuống, Hoắc Từ mới bồi hồi, anh biết không, từ lúc em còn nhỏ, cửa tiệm này đã có ở đây rồi, tới giờ chắc cũng 15 năm rồi, lúc đó, cô thích vui đùa trên sân băng, cuối tuần lại đến đó chơi. Hoắc Minh Chu lúc nào cũng phải đi làm, thỉnh thoảng mới có thể đi cùng cô. Mãi cho đến khi cô lớn, cô có thể tự đến được, nếu như cô không trở thành nhiếp ảnh gia, vậy thì trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật, dường như cũng rất tốt. Một lúc sau, ca cao nóng của Hoắc Từ được mang tới, cả cái cốc to màu đỏ toàn là ca cao nóng, vừa mang tới đã nghe mùi ngọt ngào của sô-cô-la, chờ cô Thu Ngân rời đi, cô mới nghĩ lại, lúc nãy cô ấy hỏi chúng ta có phải đã làm lành rồi không, anh trước đây có ghé qua chỗ này sao, Hoắc Từ thường đến đây, nên Thu Ngân biết cô ấy cũng không có gì lạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô với Dịch Trạch Thành cùng đến, hay là anh trước đây đã cùng người khác ghé qua chỗ này rồi? Nghĩ tới khả năng này, cô cầm ly ca cao trước mặt, uống một ngụm. Em có cảm thấy tiểu cô nương lúc nãy, giống một người không? Đột nhiên, Dịch Trạch Thành mở lời với cô. Hoắc Từ hai tay đặt lên bàn, vẫn bưng ly ca cao trong tay, nghiêng đầu hỏi, giống ai? Dịch Trạch Thành nhìn cô, nở nụ cười, em không thấy cô bé ấy rất giống em sao? Hoắc Từ ngẩn người, lập tức phản bác. Em đâu có như vậy, em lúc nhỏ chính là dáng vẻ đó, Dịch Trạch Thành nhìn cô, giống như đang sa vào một cảm xúc hư vô nào đó, vốn dĩ lần trước chỉ là có chút nghi ngờ, nhưng lần này thực sự xác định rồi, thì ra họ đúng là đã có duyên phận, 6 năm trước, thậm chí còn sớm hơn. Hoắc Từ ngẩn người nhìn anh, chỉ thấy anh ngồi cách đó không xa, lúc đó tiệm vẫn chưa mở rộng, vẫn còn là một cái tiệm rất nhỏ, em chính là ngồi ở chỗ đó, vẫn một mực khóc, lần đó, Hoắc Từ thực sự sốc. Cô ngơ ngác nhìn anh, làm sao có thể, Hoắc Từ vô thức phản bác, nhưng cô nhớ lại một chuyện, đó là chuyện xảy ra lúc cô vừa lên cấp 3, lúc đó cô một mình đến đây trượt băng, trượt xong thì ngồi ở quán này chờ nhân viên phục vụ mang đồ uống lên, ai ngờ trên TV lại đột nhiên thông báo một tin tức, nhóm nhạc mà cô yêu thích chính thức tuyên bố tan rã. Lúc đó, những cô gái trong lớp cấp 3 của cô đều rất thích nhóm nhạc này, Hoắc Từ cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí khi họ đến Bắc Kinh biểu diễn, Hoắc Từ cũng chạy tới tham gia. Họ chính là ký ức cả thời thanh xuân của cô ngoài việc bài vở. Ai ngờ lại đột nhiên tuyên bố tan rã rồi, cô một mình ngồi trong tiệm, khóc như mưa. Ngay lúc cô đang khóc thống thiết, cô liền cảm thấy bên cạnh có một người đang ngồi, giọng của anh ấy nghe rất hay, chỉ là trong đầu cô giờ chỉ có chuyện lúc nãy. Anh ấy hỏi cô sao lại khóc, cô cũng không nói. Cả buổi sau, chính là lúc cô ngỡ rằng anh ấy đã rời đi, liền có một ly ca cao nóng được đặt trên bàn. Đừng khóc nữa. Uống một ít đi, chàng trai điềm đạm nói. Hoắc Từ trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, lúc nãy khóc quá khốc liệt rồi, căn bản là tới đầu cũng không dám ngẩng lên. Cô cúi đầu khẽ giọng, cảm ơn, cho tới khi anh ấy đứng dậy, Hoắc Từ vẫn cúi đầu, chỉ là mở lời, rụt rè nói, anh ơi, anh có thể gọi cho em thêm một ly không? Chàng trai khẽ cười, từ tốn nói, được thôi, vậy em không được phép khóc nữa, anh ơi, em còn muốn nghe một bài hát, nghe bài gì? Chàng trai bình thản nhưng cũng rất dịu dàng hỏi, cô ngã đầu, tại sao tôi lại yêu em? Đây là bài mà cô thích nhất, cũng chính vì bài hát này mà cô mới thích ban nhạc thiếu niên đó. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hoắc Từ ôm bó hoa hồng trong tay, vẫn còn đắm chìm vào nhân duyên diệu kỳ giữa hai người. Mãi cho đến lúc hai người về tới nhà, cửa vừa mới mở, chưa kịp bật đèn hành lang, cô đã bị anh ôm eo, áp vào vách tường. Bó hoa cô đang cầm chen vào giữa hai người, Dịch Trạch Thành đưa tay muốn bỏ bó hoa ra, liền thấy cô nhẹ nhàng nói, đừng phá hoa của em, rất thích sao, anh dùng toàn lực, áp sát tai cô, hỏi từng chút một, cô nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà bó hoa cũng bị anh mang đi, anh tùy tiện bỏ trên mặt đất, lại đẩy cô vào vách tường, thì thầm, em đêm nay ôm bó hoa này đủ lâu rồi, giờ nên qua ôm anh, bên cạnh lối đi, hai người đang cuốn vào với nhau. Hoắc Từ hai tay ôm lấy lưng anh. Áo măng tô của anh đã được mở ra rồi, cô xà vào trong lớp áo đó, chỉ còn cách lớp áo sơ mi, ông chặt lấy tấm lưng gậy của anh. Hoắc Từ biết mai anh lại phải quay trở về Mỹ, công việc bên đó vẫn chưa xong, anh làm mấy đêm liên tiếp chỉ là để trở về bên cô trong ngày lễ tình nhân. Cùng với nhân tình trong ngày lễ tình nhân, thì đó mới thực gọi là ngày lễ tình nhân. Hoắc Từ hai tay ôm lấy cổ anh, kiển chân lên tự đưa mình tới gần. Mỗi cử động của cô đều là lấy lòng Dịch Trạch Thành, anh hôn lên môi cô. Lưng cô áp sát tường, anh tha thiết áp sát vào cô, hai người đã quá lâu không gặp rồi, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại. Nhưng chính lúc này cả hai trong lòng đều cảm nhận được hơi ấm của thân thể nhau, bờ môi mềm mại như cánh hoa của cô, bị anh mút như mật ngọt, như đang hút một dòng nước ngọt ngào hạnh phúc.

đột nhiên Weibo vắng lặng không ai sử dụng lại đăng một đoạn Weibo mới. Dịch Trạch Thành, cảm ơn em, nhiếp ảnh gia Hoắc Từ, và theo dõi từ con số 0, cũng tăng lên thành 1. Click vào, người duy nhất anh theo dõi, Hoắc Từ. Bài đăng Weibo đầu tiên là để cảm ơn một người phụ nữ. Một đám người hâm mộ chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài, ngay sau khi thành fan liền cảm thấy bị đả kích. Nhưng ít nhất điều này vẫn chứng tỏ là Weibo vẫn còn hữu dụng. Vì vậy, ở bên dưới bài đăng mọi người bình luận vô cùng nhiệt tình. Mà số người hóng chuyện cũng rất nhiều, một tài khoản ảo sợ thiên hạ không đủ loạn, bắt đầu vạch trần mối quan hệ của hai người. Nhưng cũng có người chỉ ra được, trang bìa của số tập sang lần này là do studio của Hoắc Từ chụp, tổng giám đốc người ta chẳng qua muốn cảm ơn Hoắc Từ. Huống hồ còn ghi rõ là nhiếp ảnh gia Hoắc Từ chứ không phải giới thiệu Hoắc Từ là người yêu anh ta. Weibo đầu tiên là Hoắc Từ, follow hàng đầu cũng là Hoắc Từ, bạn cho rằng khả năng giữa họ không có gì mờ ám là bao nhiêu. Cũng có người châm chọc nói, những người này cái gì cũng nói được. Không ngờ rằng tên của bọn họ lại một lần nữa lên hot search, vốn dĩ Hoắc Từ cũng khá nổi danh, số lượng người hâm mộ cô thậm chí còn sắp vượt qua các tiểu hoa đán. Lúc trước bởi vì chuyện đập tan hôn sự mà trở nên nổi tiếng. Không chỉ trong giới thời trang mà ngay cả công chúng cũng bắt đầu chú ý tới cô. Trước quảng cáo của TA, dù ai có cố ý vu khống cô đều bị bóc mẻ ngược lại. Cô luôn là nữ hoàng nhiếp ảnh của TA. Ngược lại Nam Vãn vào lúc cô bị bệnh tiếp nhận quảng cáo mới của TA, vài ngày trước đó, những điểm nổi bật trong quảng cáo của TA do Hoắc Từ đích thân chụp, cho nên Nam Vãn chính thức bị sa thải. Thêm nữa, TA Trung Quốc cũng sẽ có đợt thay đổi nhân sự trong thời gian sắp tới. Giám đốc tuyên truyền cũng bị cách chức, loạt thay đổi này không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Bây giờ là thời đại xem trọng bằng chứng, cho dù fan hâm mộ hai bên có xé xác lẫn nhau, đều phải lấy ra chứng cớ để ném về phía đối phương. Hoắc Từ chuyên tâm chụp ảnh, từ sau khi chụp trang bìa cô chụp cho Dịch Trạch Thành đạt hiệu quả đáng nể, các tạp chí thời thượng đều nhanh chóng đến đợi để mời cô chụp ảnh. Cô vốn cho rằng đây chỉ là một chút rắc rối nhỏ. Thực tế chứng minh, một chút rắc rối này so với sức ảnh hưởng của cô thật sự rất cỏn con. Hoắc Từ cô, vẫn là nhiếp ảnh gia giỏi nhất trong vòng kết nối này. Hoắc Từ hoàn toàn có thể tự mình vui vẻ lăn lộn trong cái vòng tròn này. Hơn nữa xưa nay cô đều không dựa vào các mối quan hệ mà đi lên bằng chính thực lực bản thân. Lúc trước cô xuất ngoại đi châu Phi một chuyến, cường độ công việc bỗng chốc nhẹ lại, mọi người trong studio như vô công rồi nghề. Gần cuối năm, đủ loại quảng cáo, tạp chí thời trang, poster phim lũ lượt kéo đến chụp ảnh. Mà quan trọng nhất đều do đích thân Hoắc Từ chụp. Trong nửa tháng này, cô bận bịu đến mức chân không chạm đất, cuối cùng cũng có thể đem ảnh chụp rửa ra. Vùng đất châu Phi đầy ấp tính cổ xưa, những dải đất bao la vô tận, những con người đang phải đối mặt với bệnh tật nhưng không ai được chữa lành, ánh mắt mong chờ của họ. Một bức hình nhưng chứa được thiên ngôn vạn ngữ. Đây chính là sức mạnh của nhiếp ảnh, nó có thể làm cho thời gian ngừng lại. Cũng có thể truyền tải khát khao từ sâu thẳm nhất bên trong nội tâm con người. À, cô chủ lại lên hot search, trợ lý ở bên cạnh khẽ hô một tiếng. Bạch Vũ đang nói chuyện cùng cô, nghe vậy lập tức quay đầu, hỏi, làm sao thế? Lại vừa gây ra chuyện gì à? Mấy lần trước Hoắc Từ lên hot search đều là chuyện không hay. Bạch Vũ thật sự sợ lần này sẽ lại tái diễn như mấy lần trước liền đi qua. Trợ lý nhỏ cười cười, an ủi, Tiểu Bạch, cô yên tâm, là chuyện tốt. Là Dịch tiên sinh phát Weibo, nhắc đến cô chủ, cho tôi xem một chút, Hoắc Từ đang dựa vào vách tường, cúi đầu xem xét bên trong máy ảnh, nghe tiếng trợ lý, bình thản nói, Bạch Vũ định xem thì khả trợ lý đã cầm điện thoại chạy đến bên Hoắc Từ cúi đầu lướt qua màn hình, đúng là Weibo của Dịch Trạch Thành, Hoắc Từ đọc đi đọc lại, bài đăng chỉ có 8 ký tự bao gồm cả tên của cô, khóe miệng không nhịn được nhấc lên, trợ lý nhỏ không biết chân tướng bên cạnh còn đặc biệt vô tư nói, cô chủ. Em nghe người ta nói Dịch tiên sinh rất lạnh lùng, không thích cười. Không ngờ rằng con người anh ta tốt như vậy. Hiện tại anh ta rất nổi tiếng, vậy mà bài đăng Weibo đầu tiên lại là cảm ơn cô chủ, khi Hoắc Từ đi chụp ảnh bìa cho anh có mang vài người trong studio đi cùng. Mọi người khi tới hiện trường chụp ảnh luôn làm theo lời khách hàng, thế nhưng Dịch Trạch Thành nhìn qua tất cả một cái và bảo họ hãy cứ tự nhiên chân thật. Người mà Dịch tiên sinh quan tâm nhất chính là chị đó. Chúng ta có cần nghĩ cách để hồi đáp người ta không? Trợ lý nhỏ ông mặt phấn khích nói, cô chủ, Dịch tiên sinh thật là đẹp trai a, thật muốn gả cho anh ta. Nhân viên dưới trướng của Hoắc Từ đã chụp qua không biết bao nhiêu minh tinh, không chỉ có các sao nam trưởng thành, trầm ổn mà còn có rất nhiều các tiểu thịt tươi được yêu thích hiện nay, mỗi người đều có một hình tượng riêng. Nhân viên studio đã nhìn đủ nhiều nên không dễ dàng bị kích động, nhưng mà Dịch Trạch Thành không giống như vậy, anh là dạng đàn ông mà bất kể người nào vào bất kỳ thời điểm nào trông thấy, đều sẽ bị ngoại hình và khí chất của anh làm cho kinh ngạc. Bạch Vũ vội vã trở lại hỏi cô, em thấy bài Dịch tiên sinh đăng Weibo sao? Đã thấy, cô gật đầu, hơn nữa còn xem lại mười mấy lần, bình luận ở bên dưới cô cũng đọc rất nhiều. Hoắc Từ đưa tay lấy một viên kẹo, xé giấy gói rồi ném kẹo vào miệng, trong mắt hứng thú như vậy. Mãi cho đến khi Bạch Vũ thấp giọng hỏi, vậy em định trả lời như thế nào? Bạch Vũ cũng không sợ cô công khai yêu đương, chỉ là thời điểm này có vẻ như không phải là thời cơ tốt để công bố tình cảm của bọn họ. Hoắc Từ ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng, anh không cần lo, em biết hiện tại chụp ảnh là việc quan trọng hơn. Nếu như lúc này công khai chuyện yêu đương, người khác sẽ cho là chúng ta đang hợp tác tạo couple giả, dù gì chuyện công khai chuyện tình cảm có thể tạo nên một làn sóng chú ý của dư luận. Mà cô lại đang muốn phát triển sự nghiệp chụp ảnh của chính mình. Mặc dù chuyện này có thể làm tăng độ quan tâm của công chúng dành cho cô nhưng cô lại không muốn như vậy. Cái cô muốn là mọi người xem ảnh cô chụp, cảm nhận được nội dung cô muốn truyền đạt. Bọn họ nói chuyện, trợ lý nhỏ ngay người nghe, mãi đến khi Hoắc Từ nói xong mới ngu ngơ hỏi, chuyện tình yêu nào vậy ạ? Khóe miệng Hoắc Từ cong lên, đưa tay bẹo má trợ lý nhỏ. Tuy rằng nét mặt vẫn nhàn nhạt nhưng trong mắt lộ ra vài phần tự hào là chuyện tình yêu của tôi và Dịch tiên sinh. Trợ lý nhỏ há hốc mồm, nên đừng có nghĩ đến chuyện gả cho anh ấy nữa, Hoắc Từ dựa vào tường, lười biếng nói. Trợ lý nhỏ lắc đầu ngoài ngoậy, cô chủ, em chỉ mơ tưởng thôi, cô chủ cứ coi như chưa nghe gì, từng Hoắc Từ nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng. Song cô lại ngẩng đầu, ông bả vai của trợ lý, khẽ nói, nhưng mà ngoại tiểu Bạch. Hiện tại chỉ có em biết chuyện giữa tôi và Dịch tiên sinh. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, tôi sẽ đem em đi diệt khẩu, em không dám, nhất định sẽ không truyền ra ngoài, trợ lý nhỏ líu ríu đáp. Đợi trợ lý đi, Bạch Vũ trừng mắt nhìn cô, giận nói, nhìn em dọa người ta sợ rồi, nếu như trợ lý nhỏ bỏ đi, sau này nghe điện thoại, những chuyện vụn vặt em tự đi mà làm. Hoắc Từ cười cười, cũng không thèm để ý, cô xoay người lấy điện thoại của mình, ngồi lên ghế sofa. Đôi chân dài nhàn nhã đặt xuống đất. Sau khi mở Weibo, cô tìm tên của Dịch Trạch Thành. Weibo của anh đã thăng hạng V, hiện tại có hơn 200 vạn người hâm mộ. Trên đời này có nhiều điều không công bằng như vậy, những người quyền lực thậm chí còn nổi tiếng nhanh hơn những người bình thường. Nhấp vào tài khoản của Dịch Trạch Thành, bài đăng Weibo duy nhất đã trở thành bài đăng hot nhất. Lúc cô nhấn theo dõi anh nhấn luôn vào nút chuyển phát, cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định chuyển phát bài đăng. Hoắc Từ, không có gì. Là do Dịch tiên sinh lớn lên rất ưa nhìn, cô vừa mới chuyển phát hơn một phút, bên dưới đã có hơn ngàn bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi phải thừa nhận, Hoắc Từ nói rất đúng. Hoàn toàn đồng ý câu nói này, đúng là nam thần của tôi trưởng thành quá đẹp rồi, giọng điệu của Hoắc Từ giống như một lời trêu chọc. Cư dân mạng lúc đầu nghi ngờ về bọn họ giờ bắt đầu gia nhập hàng ngũ bày tỏ những lời kỳ quái trêu ghẹo nam thần. Bên này, Dịch Trạch Thành vừa nhận được điện thoại từ hàng Kinh Dương. Anh nghe máy một lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói, cậu chỉ có 5 phút, một chút nữa tôi còn đi học. Trạch Thành, chừng nào mang bạn gái tới ăn cùng chúng tôi bữa cơm, cậu cả năm nay lúc nào bận rộn với công việc, chúng ta ngay cả mặt cũng chưa gặp, Hàn Kim Dương phàn nàn. Dịch Trạch Thành đưa tay vuốt sống mũi, chờ Tây Nam trở về, chúng ta cùng tụ tập một bữa đi. Hàn Kim Dương ừ một tiếng, đột nhiên cười xấu xa, thực ra đám huynh đệ chế giễu cậu phát Weibo nhắc đến người ta. Kết quả người ta chỉ trả lời một câu Dịch tiên sinh, đến cả danh phận cũng không có, chúng tôi đều cảm thấy ủy khuất thay cậu, bên kia đầu dây không lên tiếng, một lát Dịch Thành nhàn nhạt nói, cút, tưởng rằng chỉ hót vài ngày, không ngờ có người trên Weibo đột nhiên phát hiện ra một bức ảnh, là một bức ảnh chụp lén trong thư viện, nam sinh bị chụp lén yên tĩnh ngồi trên bàn, đeo chiếc tai nghe màu đen, trước mặt không giống người khác chất đầy sách mà chỉ có vỏn vẹn 2,3 quyển, cậu nam sinh hơi cúi đầu. Những đường nét trên khuôn mặt hiện lên vô cùng khôi ngô, cùng ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, nhìn rực rỡ như ngọc được mài dũa. Tấm hình này vừa bị lộ ra, liền nhận được 50 vạn lượt share. Tất cả lượt share đều là cảm thán vẻ đẹp tuấn tú của thiếu niên này. Chủ blog cười, bày tỏ đây là bức ảnh tự mình nhiều năm cất giấu, giờ này tiết lộ ra để mọi người cảm thụ một chút thế nào là vẻ đẹp đáng kinh ngạc của tuổi thanh xuân. Mà người trong ảnh, chính là Dịch Trạch Thành. Khi đó anh ở Đại học B đọc sách. Ảnh này do một nữ sinh của Đại học B trong lúc vô tình đi qua dùng điện thoại chụp lại được, không ngờ nhiều năm như vậy bức ảnh vẫn còn ở đó. Lúc Hoắc Từ nhìn thấy bức ảnh này cũng không nhịn được lưu lại, đại khái là ảnh này được chụp bằng điện thoại đời cũ, chất lượng hình ảnh cũng không còn rõ ràng, thế nhưng người thiếu niên kia lại tỏa ra khí chất làm người khác giật mình. Cô luôn cho rằng duyên phận sắp đặt cô và Dịch Trạch Thành gặp nhau đúng lúc, nhưng không ngờ rằng cô vẫn bỏ lỡ mất thời niên thiếu tươi đẹp của anh. Đây không phải là lần đầu tiên từ Dịch đến Minh Thịnh, nhưng những lần trước chưa bao giờ luống cuống như vậy. Bà ngồi trên ghế sofa, đôi mắt như sắp khóc, con nói xem nếu từ Tư Dương xảy ra chuyện gì, mẹ phải ăn nói làm sao với ông ngoại đây. Dịch Trạch Thành đứng lên, đi một vòng rồi quay lại chỗ cũ, lâu như vậy cậu chưa về nhà, tại sao đến bây giờ mẹ mới nói cho con biết? Nó trước kia cũng hay cáu kỉnh, mẹ chỉ nghĩ rằng nó đi nước ngoài chơi một chuyến rồi về, không ngờ rằng nửa tháng nay nó không hề động tới thẻ tín dụng. Mẹ cho người tra chứng minh nhân dân của nó, cũng không đặt vé máy bay, không thuê khách sạn, không có ra nước ngoài. Từ Dịch lúc này thật sự rất hoảng. Dịch Trạch Thành nắm hai bờ vai của bà, kiên định lên tiếng an ủi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cậu về. Thành Thành, con nhất định phải tìm được cậu nhỏ của con về. Từ Dịch rất lo anh ta sẽ xảy ra chuyện. Dù sao anh ta cũng là người nối dõi duy nhất của nhà họ Từ. Cha bà gần 50 tuổi mới có đứa con trai, nếu như có chuyện không may xảy ra, sợ rằng ai cũng không chịu nổi. Dịch Trạch Thành gật nhẹ đầu, trong lòng vô cùng tức giận. Từ Tư Dương tuy là cậu của anh nhưng tuổi nhỏ hơn anh. Từ nhỏ đã luôn đi theo sau lưng Dịch Trạch Thành, anh ta phạm phải sai lầm gì, Dịch Trạch Thành sẽ giáo huấn anh ta, hai người không câu nệ vai vế. Lúc trước anh ta chỉ có chút ham chơi, lần này thì quá mức thật rồi. Lần này anh ta còn không biết điều, anh trực tiếp điện thoại cho Hàn Kinh Dương, hết thảy quan hệ có thể sử dụng đều đã sử dụng. Sau 6 giờ tối, đã tìm được vị trí của anh ta, Dịch Trạch Thành trên xe, đằng sau còn có thêm hai chiếc xe khác, ngồi bên trong tất cả đều là vệ sĩ. Điều bộ này, thật giống đi bắt người. Lúc Hoắc Từ gọi điện cho anh đang trên đường đi bắt Tư Dương. Lúc đầu cô định cùng anh nói về tấm hình kia, nhưng lại nghe nói Tư Dương bỏ nhà đi, Hoắc Từ hỏi địa chỉ. Chạy tới, lúc cô lái xe đến, vừa dừng lại, đã nhìn thấy đối diện một đoàn xe đi qua, dẫn đầu chính là một chiếc Maybach. Tư Dương không sao chứ, cô có chút lo lắng nói. Dịch Trạch Thành nhìn thoáng qua hướng tiểu khu, lạnh nhạt nói, hiện tại không có gì, một chút nữa thì không chắc. Cô nhìn thấy bộ dạng này của anh, biết anh là tức giận, vỗ về, đợi chút nữa thấy hắn, đánh cho tàn phế là được, đừng đánh chết. Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô, không ngờ rằng trong lúc này cô lại nói đùa với anh. Sau khi tiến vào tiểu khu, Hoắc Từ cảm thấy nhìn hơi quen mắt, nghĩ một lát, giật mình, à, đúng, nhà Mạc Tinh Thần ở đây, cô ấy ở tòa 10. Cô nói xong, Dịch Trạch Thành liếc mắt nhìn qua, đến lúc bọn họ tới trước cổng tòa 10 thì cô mới hiểu được ý tứ trong ánh mắt của anh khi nãy. Không ngờ rằng Từ Tư Dương lại trốn trong tòa nhà này. Hoắc Từ rất ít khi đến nhà của Mạc Tinh Thần, lâu rồi không ghé nên cũng không nhớ cô ấy ở lầu mấy. Bọn họ dừng lại trước cửa phòng 1601 ở lầu 16, vệ sĩ ấn chuông cửa, bên trong có tiếng truyền ra, chờ một chút, đến liền, đến liền. Đến lúc bên trong mở cửa, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nhau. Mạc Tinh Thần sững sờ nhìn Hoắc Từ. Hoắc Từ, sao cậu lại ở đây? Hoắc Từ. Trong trường hợp này, cô đại khái cũng không thể giải thích rõ ràng, ngay lúc mọi người đều lúng túng không biết làm sao thì trong nhà có tiếng vọng ra, thức ăn được giao đến đúng không, tôi sắp đói chết rồi. Sau đó có một người đàn ông mặc áo cộc tay chạy tới phòng khách, tóc hắn còn hơi rối, mặc dù chỉ mặc áo cộc tay và quần ngắn, vẫn không che giấu được dáng vẻ cao ráo điển trai. Đôi mắt sắc bén của Dịch Trạch Thành càng ngày càng sâu, tiếng nói mang theo sự giận dữ nồng nặc, Từ Tư Dương. Sao các người lại tới đây? Từ Tư Dương không ngờ rằng vừa ra tới cửa lại bắt gặp bọn họ. Cậu tự đi ra hay tôi đi vào? Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn anh ta. Từ Tư Dương ngoan ngoãn đi đến cửa, hơi cúi đầu quan sát. Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt vô tội nhìn Mạc Tinh Thần. Đúng, chính đôi mắt này đã khiến cô mềm lòng cho anh ta ở lại. Mạc Tinh Thần mang vẻ mặt hoang mang nhìn Hoắc Từ, hỏi, các người biết nhau, tình huống này rõ ràng như vậy rồi. Hoắc Từ không nói gì, ngược lại Dịch Trạch Thành có chút áy náy nhìn cô, nhẹ nhàng nói, Từ Tư Dương mấy ngày nay ở đây làm phiền cô rồi. Không phiền đâu, Mạc Tinh Thần lên tiếng, lúc này thần của cô tạm bình thường trở lại, lát sau cô run rẩy mở miệng hỏi. Dịch tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa mọi người là như thế nào? Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn Từ Tư Dương, thấy trên mặt anh ta đầy sốt sắng, trả lời, anh ta là em trai của mẹ tôi, em ruột. Tinh Thần, cô nghe tôi nói, tôi, anh ta nãy giờ chưa nói câu nào. Mạc Tinh Thần một mực an tĩnh đứng đó đột nhiên đẩy anh ta một cái, sau đó đẩy cả đám người bọn họ ra bên ngoài cửa. Cô lạnh lùng nhìn hắn, quát, con mẹ nó ngươi cút ngay cho bà. Bang, tiếng đóng sầm cửa rất lớn. Từ Tư Dương mặc áo cộc tay, quần đùi đứng tại hành lang, liều mạng gõ cửa, vừa đập vừa hô, tinh thần, cô nghe tôi thật sự không có cố ý lừa gạt cô, nhưng mà mặc kệ anh cố gắng đập, bên trong vẫn không có tiếng động gì. Mãi đến khi hai tay của anh ta ôm trước ngực, bị đông cứng run rẩy nói, các người giúp tôi khuyên nhủ cô ấy đi, tôi không có cố ý. Nhìn khuôn mặt đẹp trai chết tiệt của anh ta, Dịch Trạch Thành, ngu ngốc, Hoắc Từ, đáng đời. Trong thời tiết giá rét của tháng 3, đứng ở hành lang, chỉ mặc độc chiếc áo cộc tay cùng quần đùi, bờ môi anh tím thẫm buốt giá. Về nhà, Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói mang theo thái độ thiếu kiên nhẫn. Từ Tư Dương đứng ở chỗ này 10 phút, quả quyết không đi. Dịch Trạch Thành lúc đầu muốn gọi vệ sĩ trực tiếp kéo người đi, nhưng anh ta gắt gao nắm lấy tay cầm cửa lớn, đến nỗi cái tay cầm cửa muốn hỏng luôn rồi. Hoắc Từ không nhìn nổi nữa, liền bảo vệ sĩ buông anh ta ra. Từ Tư Dương, cậu ở lại nơi này chỉ làm cho cô ấy thêm bận tâm, chi bằng chúng ta về trước đi. Chờ Mạc Tinh Thần bớt giận rồi tính tiếp, Hoắc Từ đứng về phe bạn mình, cô dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, Từ Tư Dương đã lừa cô ấy cái gì. Từ Tư Dương ánh mắt lúng túng nhìn cô, có chút đáng thương, thì thào nói, tôi thật không cố ý muốn lừa cô ấy, giờ đi trước đã. Hoắc Từ nhíu mày, vừa đúng lúc đó thang máy lên tới, là thức ăn được giao đến, chàng trai giao đồ ăn thấy nhiều người đứng bên ngoài như vậy, lại mặc đồ tây đen, dáng vẻ cường tráng, không khỏi rùng mình một cái. Khi đi đến cửa nhà Mạc Tinh Thần, lúc này mới cẩn thận lý nhí hỏi, xin hỏi đây là nơi đặt thức ăn đúng không? Từ Tư Dương vội nói, đưa cho tôi là được. Anh trai giao thức ăn sửng sốt một chút, đang định đưa cho hắn, cửa lại đột nhiên mở ra, Mạc Tinh Thần hung hăng nhìn bọn họ, đưa tay chọc lấy đồ ăn trong tay anh giao hàng, đây là tự tôi mua bằng tiền của mình, không có phần của anh. Tinh Thần, Tinh Thần, Từ Tư Dương vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ giây tiếp theo, cánh cửa suýt nữa đập vào mũi anh ta. Lần này Mạc Tinh Thần không mở cửa nữa, Từ Tư Dương đứng ở cửa lớn như một con cún lớn bị vứt bỏ. Làm sao bây giờ? Anh ta quay đầu nhìn Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ. Lần này ngay cả Dịch Trạch Thành cũng mềm lòng, anh cởi áo khoác của mình ra, đi tới choàng lên người, nhìn anh ta trầm giọng nói, bản thân phạm sai lầm, phải tự mình nhận sai. Hiện tại về nhà trước, cậu bỏ nhà đi nhiều ngày như vậy, có nghĩ đến người thân cảm thấy như thế nào? Từ Tư Dương cúi đầu, xin lỗi, cuối cùng cũng thuyết phục được người rời đi, Hoắc Từ đưa họ xuống lầu và nói với Dịch Trạch Thành, em đi xem Mạc Tinh Thần. Anh đưa Từ Tư Dương về trước đi. Từ Tư Dương nghe được tên của người ta, mắt sáng rực lên, Hoắc Từ liếc mắt nhìn hắn, nói với Dịch Trạch Thành, không nên dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Hoắc Từ, sao lại nói chuyện như vậy với cậu nhỏ của mình? Từ Tư Dương lập tức không vui. Dịch Trạch Thành nhìn anh ta, ngậm miệng lại. Từ Tư Dương thật sự sợ anh, mặc dù anh ta là cậu nhỏ của anh, nhưng mặc kệ là có mặt cha hay chị, Dịch Trạch Thành vẫn có thể giáo huấn anh. Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh được Dịch Trạch Thành dạy dỗ, dù vậy không ai chỉ trích Dịch Trạch Thành, chỉ cho rằng giáo huấn là do anh không hiểu chuyện. Thiên lý ở đâu? Chờ anh dẫn Từ Tư Dương đi. Hoắc Từ nhìn theo họ, Từ Tư Dương đang mặc áo khoác ngoài, chân mang quần đùi và đi dép lê. Dịch Trạch Thành chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo sơ mi, dáng người vẫn thẳng tắp, không hề thấy vẻ hiu quạnh. Hoắc Từ quay lại trên lầu, đứng tựa cạnh cửa, gõ một cái, bên trong vẫn im lặng. Hoắc Từ lấy điện thoại di động ra, gọi cho cô ấy, một lần không bắt máy, hai lần không bắt máy. Hoắc Từ lại gõ cửa, Mạc Tinh Thần, mở cửa. Bọn họ đều đi rồi. Chỉ có tớ thôi, vẫn là không có động tĩnh, cậu không mở cửa đúng không, tôi sẽ ở ngoài này chờ, cậu biết tớ nói được làm được mà, Hoắc Từ lạnh nhạt nói, cô tựa lên tường, lấy một viên kẹo ra, cũng không gõ cửa nữa, yên lặng chờ. Tầm 10 phút sau, cửa mở, cô nhìn thấy khe cửa, mỉm cười, cởi giày bước vào, cô không phải loại người thích đến làm khách, cho nên dù mối quan hệ giữa cô và Mạc Tinh Thần rất tốt, từ lúc cô ấy mua nhà mới đến giờ cô cũng chỉ mới đến chơi một lần. Mạc Tinh Thần đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt là đồ ăn bên ngoài giao tới, rõ ràng là hai phần. Cô cúi đầu, Hoắc Từ ngồi trước mặt cô, cả hai không ai lên tiếng. Đến lúc phía đối diện khe khẽ sụt sùi khóc, Hoắc Từ nhìn cô, khẽ gọi, Mạc Tinh Thần, cậu đừng nói, tớ biết là tớ ngu xuẩn. Mạc Tinh Thần khóc nức nở, thấp giọng nói. Nước mắt rơi lã chả trên cơm nhưng cô vẫn đang ăn từng miếng một. Hoắc Từ thấy như vậy, cảm thấy thật khó chịu. Cô đứng lên cầm lấy cơm của Mạc Tinh Thần, kéo cô ta dậy, bây giờ chúng ta đi, bọn họ chắc chưa đi xa đâu. Nói xong, cô liền kéo Mạc Tinh Thần ra khỏi nhà. Mạc Tinh Thần, đi đâu? Giọng nói còn mang theo sự nghẹn ngào nức nở. Hoắc Từ nhìn cô, đương nhiên là đi đánh anh ta, là do tự tớ và ngu ngốc, Mạc Tinh Thần cúi đầu, tựa lưng vào học tủ, vốn tưởng rằng tìm được người mình thích, lại đột nhiên phát hiện, người này tất cả đều là giả, không phải cậu ngốc, là anh ta quá khốn nạn. Hoắc Từ hiếp mắt, nguy hiểm nói. Mạc Tinh Thần nghe xong, nước mắt lại lã chả rơi xuống. Hoắc Từ thấy dáng vẻ này của cô, chỉ đành kéo cô lên ghế sofa ngồi, sau khi ngồi xuống, Mạc Tinh Thần khóc nức nở. Hai người ai cũng không nói chuyện, chờ cô khóc đủ rồi, Hoắc Từ lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói cho Hoắc ba ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tớ để cậu đi tìm hắn tính sổ. Mạc Tinh Thần ông gối ngơ ngác nhìn lên, nửa ngày sau mới bất bình, tớ gặp chuyện như vậy mà cậu còn bắt nạt tớ, cậu bây giờ gọi tớ một tiếng ba ba có là gì, không chừng cả đời sau tớ phải gọi cậu là gì nhỏ. Hoắc Từ nhìn cô, hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Mạc Tinh Thần tò mò hỏi, anh ta thật sự là cậu của Dịch tiên sinh? Đúng vậy, không thể giả được, Hoắc Từ nói. Mạc Tinh Thần vẫn không dám tin, nhưng tuổi của anh ta nhỏ hơn Dịch tiên sinh nữa. Anh ta là em trai cùng cha khác mẹ với mẹ ruột của Dịch Trạch Thành, Hoắc Từ không khỏi nhíu mày, cái duyên phận chết tiệt này. Mạc Tinh Thần cúi đầu, nhỏ giọng nói, anh ấy nói với tớ rằng anh ấy tên là Tư Dương. Tên ngốc đó đúng là mang tên này, nhưng họ của anh ta là Từ. Hoắc Từ không nhịn được tức giận, vừa rồi cô không nên để Từ Tư Dương đi dễ dàng như vậy. Cô nên đánh anh ta một trận. Mạc Tinh Thần thấp giọng ừ một tiếng xong không nói gì nữa. Lúc này hai người đều không biết nên nói gì, mãi một lúc lâu sau Mạc Tinh Thần mới mở miệng nói, thật ra tớ cũng không thể trách anh ta hết, trách bản thân tớ thôi. Nhặt một con cún ngốc nghếch trên đường đem về nhà, nhưng lại là một kẻ ngốc cao lớn đẹp trai. Hoắc Từ nhìn cô, không khỏi lắc đầu, vào lúc này cô còn thay Từ Tư Dương giải vây, quả nhiên là Mạc Tinh Thần, cậu cũng là đồ ngốc. Cô nói và đưa tay vào mái tóc dài của mình. Từ Tư Dương bị mang về đúng lúc Từ Dịch đang ở nhà. Từ lão gia mấy hôm nay vừa khéo đi Hồng Kông, cho nên chuyện Từ Tư Dương bỏ nhà đi chỉ mới có Từ Dịch phát hiện. Trong biệt thự Từ gia, thấy bọn họ tiến đến, Từ Dịch thở phào một hơi, đi đến đánh Từ Tư Dương, em làm chị sợ. Nếu lần sau em còn dám cáu kỉnh, chị sẽ kêu anh rể em đánh em bằng thắt lưng. Từ Dịch thực sự sợ hãi. Dù sao chuyện bắt cóc con nhà giàu cũng không phải hiếm. Nếu không phải Dịch gia khiêm tốn, bà muốn bọn họ luôn dẫn theo vệ sĩ bên người. Từ Tư Dương cúi đầu, xin lỗi, chị hai. Từ Dịch thấy hắn đáng thương như vậy, nhất thời cũng mềm lòng. Lúc này mới phát hiện, hắn thế mà lại mặc áo cộc tay và quần đùi, chân lộ ra bên ngoài một nửa, bà đau lòng liền quát, đây là thế nào, tại sao quần áo đều không có, có phải là bị người ta uy hiếp hay không? Dịch Trạch Thành đứng bên cạnh luôn im lặng. Đột nhiên nói, mẹ cho người làm bữa tối đi, bọn con còn chưa ăn cơm. Từ Dịch càng đau lòng hơn, nhanh chóng gọi bảo mẫu và đầu bếp đi chuẩn bị. Từ Tư Dương, chị, em đi lên thay quần áo, lạnh quá. Từ Dịch thấy miệng hắn đông lạnh tím xanh, phất tay nói, nhanh đi, đi tắm trước, chị làm cho em một chén trà gừng, tránh bị bệnh. Phòng Từ Tư Dương ở lầu 3, toàn bộ lầu 3 chỉ có một mình anh ta ở, phòng quần áo, phòng game, phòng đọc sách, mọi thứ đều có đủ. Phòng ngủ cũng chiếm phân nửa tầng lầu lớn như vậy, khi anh đi ra ngoài, đã thấy Dịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.